Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3311, chương 3312, ta đã đến. Còn cần lý do sao? Là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Thương Hải nhất tộc? Ngươi cũng biết hiểu, ta Thương Hải nhất tộc Thánh Tổ, tại trấn thủ Tử Vong Thiên Ma Điện, đối với Tử Vong thực giới có công lớn tích. Người rõ ràng dám như thế đối đãi với chúng ta, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Một gã cực đạo tôn hoàng, vẻ mặt vẻ phẫn nộ, theo Thương Hải nhất tộc ở chỗ sâu trong lao ra. Người này đúng là Thương Hải quân vương, khí tức bất phàm, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, rất có một loại vương bá chi khí. Thương Hải nhất tộc, tuy nhiên tại Tử Vong thực giới, không tính là đứng vào top 10 liệt kê đại tộc, nhưng là cũng là không tầm thường. Hắn trong tộc Thánh Tổ, quanh năm trấn thủ Tử Vong Thiên Ma Điện, lại để cho cái này nhất tộc chi nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều rất được nhân tôn trọng. Dần già, Thương Hải quân vương cũng tự tạo thành loại khí thế này. Trong lúc vô hình, có thể tách ra lại để cho người vẻ sợ hãi khí tức. Đây là một vị Tử Vong thực giới địa vị cao người. Hắn khí tức rất là bất phàm. Hắn tuy nhiên chỉ là cực đạo tôn hoàng, cũng đã hóa thành hình người, toàn bộ một bức trung niên nhân bộ dáng, lộ ra cơ trí và tràn đầy lực lượng. Bởi vậy, đủ để thấy người này thực lực tất nhiên phi phàm khó lường, không tầm thường người có thể so sánh. Lúc này, Thương Hải quân vương lời còn chưa dứt, đã ra tay, một thanh phương thiên họa kích, tiếp thiên liền địa, cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm trường, bay thẳng đến thanh lâm nghiền áp mà đến, khí tức quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Vĩnh Dạ quân vương, đến đây đổ diệt bọn ngươi. Nhưng mà thanh lâm đối với cái này, lại hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Hắn quát lạnh một tiếng lối ra, ngay sau đó hời hợt vươn một tay. Yên lặng chờ Thương Hải quân vương phương thiên họa kích giết đến. Lại cong ngón búng ra. Một ngón tay dò xét đã rơi vào cái kia kích phong phía trên. Đinh, vành tai bên trong. Nhưng nghe một tiếng thanh thúy và chạm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, lại để cho người cực kỳ không tưởng được sự tình tựu đã xảy ra. Nhưng thấy Thương Hải quân vương trong tay một căn phương thiên họa kích. Tuy nhiên tràn đầy một loại lạnh lùng lực cảm giác, có thế lôi đình vạn quân, thế nhưng mà tại thanh lâm cái này một ngón tay phía dưới. Căn này phương thiên họa kích, rõ ràng hoàn toàn như là bùn nặn đồng dạng, lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh mảnh vỡ. Trụy lạc tại, cái gì, điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, toàn trường Thương Hải nhất tộc chi nhân, chịu hóa đá. Trong hư không chuyện đã xảy ra, thật đúng không thể tưởng tượng, đây chính là Thương Hải quân vương, là Thương Hải nhất tộc hiện tại người mạnh nhất, xưa nay cao cao tại thượng, khó gặp gỡ đối thủ, tại sở hữu tất cả Thương Hải tộc nhân trong suy nghĩ. Thương Hải quân vương, hoàn toàn tựu là thần minh, hắn không phải thánh tổ, lại có thể so với thánh tổ. Có vô cùng lại để cho người vẻ sợ hãi đích thủ đoạn cùng vô cùng phi phàm khó lường thực lực. Thế nhưng mà hôm nay, Thương Hải nhất tộc chi nhân, hắn trong suy nghĩ núi cao, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị thanh lâm cho đánh nát pháp bảo, mà lại cùng lúc đó, càng làm cho người giật mình chính là, người tới lại là Vĩnh Dạ quân vương. Trong khoảng thời gian này đến nay, cơ hồ mỗi người đều nghe nói nổi lên Vĩnh Dạ quân vương chi là. Đều đối với Vĩnh Dạ nhất tộc, tràn đầy lớn lao kính sợ. Cái này đoạn thời gian đến nay, các tộc cường giả nghe được tối đa, tựu là Vĩnh Dạ quân vương danh tiếng. Vì thế, các tộc cũng đều là lựa chọn phong núi, sợ thanh lâm lại đột nhiên hàng lâm, cho nên thu nhận tai họa. Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, ngay từ đầu cũng bởi vì thanh lâm lăng lệ ác liệt ra tay, đánh chết đả thương rất nhiều người mà phẫn nộ, nhưng là bây giờ, lại không có bất kỳ một người dám có bất kỳ nộ khí, dám đối với Thanh Lâm tức giận cái kia một nhóm người. Ngoại trừ tổ thánh, những thứ khác đại đa số đã bị chết, ai còn dám hướng Thanh Lâm tức giận? Vĩnh Dạ Quân Vương, là ngươi? Thương Hải Quân Vương hiển nhiên cũng đúng mấy ngày nay tới giờ đã phát sanh sự tình, hiểu rõ không ít, hắn nguyên bản cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng mà nhắc tới Vĩnh Dạ Quân Vương bốn chữ này, khi thế lập tức không tự chủ được thấp vài phần. Thương Hải nhất tộc, trong tộc Thánh Tổ, như trước tại trấn thủ Tử Vong Thiên Ma Điện, Thương Hải Quân Vương đối với Vĩnh Dạ nhất tộc những này qua đến nay làm trùng trùng điệp điệp, chỉ có thể nói là hiểu rõ thêm nữa, cũng càng thêm kiêng kỵ. Cái này một cái chớp mắt, Thương Hải Quân Vương rõ ràng có một loại khó tả áp lực, lại để cho trên mặt hắn biểu lộ liên tiếp biến hóa, lộ ra rất là mất tự nhiên. Thanh Lâm lại vẻ mặt mỉm cười nhìn người này, lông mi bên trong có một loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác, hồn nhiên chưa từng tướng người trước mắt để ở trong mắt bộ dạng. Vĩnh Dạ Quân Vương, ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, mấy ngày nay tới giờ đã phát sanh đủ loại, ta Thương Hải nhất tộc cũng đều là từng tham dự, ngươi hôm nay đột nhiên hàng lâm nơi đây, đối với ta tộc ngang ngược ra tay, đây là ý gì? Bất quá kế tiếp, Thương Hải Quân Vương hay là cường tự ổn định tâm thần, hướng Thanh Lâm hỏi trách. Trên thực tế, hắn đối với Thanh Lâm là chỉ có sợ hãi, hiểu rõ càng nhiều, thường thường lại càng sợ hãi, nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vì hắn là Thương Hải Quân Vương, phía dưới có rất nhiều người đang nhìn hắn, nếu như hắn biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, chỉ sợ sẽ yếu đi Thương Hải nhất tộc thanh danh, bổn tọa giết người còn cần lý do sao? Nhưng mà Thanh Lâm đáp lại nhưng lại vô cùng trực tiếp, hắn dùng một loại rất là từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn về phía Thương Hải Quân Vương, trên mặt tắc thì treo một loại khiêu khích dáng tươi cười, hồn nhiên chưa từng tướng người trước mắt để ở trong mắt. Thanh Lâm theo như lời là sự thật, cái này đoạn thời gian đến nay Thanh Lâm thật là muốn diệt cái đó nhất tộc, tự diệt cái đó nhất tộc, căn bản không cần cái gì lý do, hắn đóng băng chỗ hướng, các tộc cường giả toàn bộ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, không một người là đối thủ của hắn, thủ đoạn như thế, thật không cần cùng bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lý do, chỉ cần lăng lệ ác liệt nghiền áp đi qua sẽ xảy đến. Hôm nay, hắn đối đãi Thương Hải nhất tộc, đồng dạng cũng là như thế, mặc ngươi như thế nào phẫn nộ như thế nào hỏi, cũng sẽ không có bất kỳ lý do. Cái này là Thanh Lâm làm việc chuẩn tắc, không cần phải cùng bất luận kẻ nào nhiều lời một hai. Thủ đoạn của hắn là như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho người khó có thể ứng đối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thương Hải Quân Vương há to miệng, Bắc khí chính là nhất thời ngữ trệ. Hắn thật không biết nên nói cái gì tốt rồi. Người trước mắt hoàn toàn không để cho hắn bất luận cái gì giải thích, bất luận cái gì nói xạo cơ hội. Thương Hải Quân Vương cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm hàng lâm nơi đây, mục đích đúng là vì muốn tiêu diệt mất Thương Hải nhất tộc. Cái này lại để cho hắn rất là phẫn nộ, cảm thấy Thanh Lâm là ở khinh người quá đáng. Ngươi không khỏi quá mức bá đạo, ngươi tuy nhiên thủ đoạn khó lường, ta Thương Hải nhất tộc cũng không phải mặc người khi dễ. Thương Hải Quân Vương sắc mặt ngưng tụ, rõ ràng lộ ra có chút không vui. Thương Hải nhất tộc tuyệt không phải kẻ yếu, bọn hắn tuyệt không có thể chịu được Thanh Lâm như thế đối đãi bọn hắn. Thật sao? Nhưng mà Thanh Lâm cũng rất là không tướng Thương Hải Quân Vương để ở trong mắt. Hắn vẻ mặt cười nhạo cái này mở miệng, sau đó nói tiếp, chỉ sợ ngươi không có thực lực như vậy. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức vung tay lên, lăng lệ ác liệt một trường, đối với Thương Hải Quân Vương Tửu rơi xuống suy sụp, khinh người quá đáng, Thương Hải Quân Vương cũng là bị nóng ra nổi giận trong bụng. Thanh Lâm hôm nay chỗ làm gây nên, lại để cho hắn thật sự khó có thể thừa nhận. Hắn mặc kệ Thanh Lâm có gì chiến tích rồi, trực tiếp ra tay, đón Thanh Lâm đánh tới một trường, sẽ giết đi lên, một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.